Không biết Lộ gia sử dụng bí pháp gì mà làm cho chúng ta tu luyện chậm như vậy. Chúng ta có chết cũng đi ra ngoài nói cho tất cả những người tu luyện của thánh giới hồng hoang, vạch trần bộ mặt của Lộ gia. Trong tháp vang lên tiếng nói tức giận. Một đạo công kích rít lên bắn về phía nam tử trung niên. Ngay sau đó gần như tất cả người tu luyện bắn về phía nam tử trung niên. Trong khoảng thời gian ngắn, cả mấy vạn tên đệ tử điên cuồng công kích nam tử trung niên. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người nói ra câu nói đó tự nhiên là Lôi Cương. Hắn cười lạnh nhưng cảnh tượng hỗn loạn. Hắn hạ xuống rồi chui vào lòng đất. Không có ai để ý tới Lôi Cương. Cho dù có người để ý cũng chỉ nghĩ là hắn bị đánh trúng. Lôi Cương hạ xuống dưới rất nhanh. Phía dưới tản ra linh khí dày đặc. Khi Lôi Cương rơi xuống ngàn trượng đột nhiên cảm nhận có một lực cản khiến cho hắn dừng lại. Lôi Cương lấy hư kiếm. Lực lượng của hai hệ hòa, thổ sau khi dung hợp tràn vào trong hư kiếm. Bát trọng kình của hắn được phát ra cùng với thức thứ 43. Ba luồng lực lượng của hắn khiến cho hư kiếm ẩn chứa lực lượng khủng bố đánh mạnh xuống bên dưới. Oành! Lực lượng quá mạnh khiến cho lòng đất chấn động ầm ầm, ngay cả ngọn tháp nhỏ cũng lay động. Kết giới bị phá vỡ, Lôi Cương bay xuống bên dưới. Đập vào mắt hắn là bốn con thần long khổng lồ. Trên đỉnh tháp, Lộ Vân Đạo đột nhiên mở mắt. Lực lượng mạnh thật. Trong đầu Lôi Cương cùng lúc vang lên âm thanh của Hỏa Hoàng và Thổ Hoàng. Cả hai luồng ánh sáng bay ra khỏi cơ thể bắn thẳng vào hai con thần long trước mặt. Lôi Cương nhanh chóng gọi Kim Hoàng và Lôi Hoàng. Cả hai hoàng như tâm ý tương thông với Lôi Cương liền lao vào con thần long tương ứng. Lôi Cương đang định rời đi thì đột nhiên cảm nhận được một luồng uy nghiêm bao phủ toàn thân. Hắn kinh hãi, không nói tiếng nào nhanh chóng chui vào trong Lôi Phủ Hạo Huyền. Lôi Cương vừa mới biến mất, Lộ Vân Đạo liền xuất hiện. Lão lạnh lùng nhìn quanh rồi nhìn bốn con thần long đang gầm rít mà kinh ngạc. Thấy kết giới bị phá nát, lão duỗi hai tay tạo ra một cái kết giới mới rồi biến mất. Trong khi xuất hiện trong tháp, lão nhìn 10 tên nam tử áo đen mà gần từng tiếng, trong vòng 3 hơi thở ai chưa trở về phòng thì giết không tha. Khí thế trên người lão bùng nổ khiến cho các đệ tử giống như bị một ngọn núi cao đè trong lòng. Bọn họ kinh hãi, tỉnh táo lại rồi hốt hoảng bay vào phòng của mình. Sau khi đám đệ tử trở về, thần thức của Lộ Vân Đạo tản ra, kiểm tra các phòng. 21 phòng không có ai. Lộ Vân Đạo thầm nghĩ rồi nhìn xuống đám thi thể bên dưới chỉ thấy có 20 cái. Lộ Vân Đạo nhìn 10 nam tử trung niên rồi quát, nhanh chóng báo toàn bộ danh sách những phòng không có người. 10 tên nam tử áo đen cung kính nói rồi bay về phía các gian phòng mà điều tra. Lão già nhìn lên trên không, trầm ngâm một chút rồi đi tới phòng của Lôi Cương. Không thấy ai, sắc mặt lão tối sầm. Suy nghĩ một chút lão lại biến mất. Xuất hiện ở trong tháp, nhìn đám đệ tử trọng thương, lão tập trung vào một bóng người bị vùi trong đất. A, một tiếng rên rỉ vang lên rồi bóng người bị vùi trong đất trở mình. Toàn thân người đó đầy máu tươi, ngực có một vết thương khủng bố. Nhìn thấy Lộ Vân Đạo, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tiến bối, cứu ta. Lộ Vân Đạo lãnh lùng nhìn người dưới đất, trong mắt có chút thất vọng mà nói, đứng lên đi. Sau này tu luyện cho tốt. Nói xong lão liền biến mất. Người đó chính là Lôi Cương. Sau khi Lộ Vân Đạo đi vào phòng, Lôi Cương liền ra khỏi Lôi Phủ Hạo Huyền rồi tự làm cho bản thân bị thương, giống như bị thương nặng. Lôi Cương từ từ đứng dậy, bay về phía chỗ của mình. Sau khi vào phòng, hắn liền đóng cửa lại rồi ngồi xuống, cười lạnh trong lòng. Từ nay về sau, lão già này sẽ không để ý tới mình nữa chứ. Đúng như Lôi Cương đoán, sau khi được nam tử áo đen báo, Lộ Vân Đạo chỉ có thể ngờ vực vô căn cứ. Có thể đánh tan kết giới của mình chắc chắn không tầm thường. Mà trong tháp, tu vi của đám đệ tử chưa hề đạt tới cương thần hỗn độn, chẳng lẽ là người ở bên ngoài vào? Có điều, nếu tu vi cao như vậy tại sao lại để ý tới tháp tu luyện? Điều này khiến cho Lộ Vân Đạo cảm thấy khó hiểu. Lúc trước, rõ ràng lão cảm nhận được người đó vậy mà vì sao lại biến mất không có chút dấu vết. Mà gã đệ tử có tên Lưu Cương không ngờ tu luyện vô ố năm cũng chỉ là một tên đệ tử bình thường. Khi thần thức của Lôi Cương đảo qua tảng đá, Lộ Vân Đạo coi như mình bị ảo giác. Trầm ngâm một chút, Lộ Vân Đạo lại đi xuống dưới nền đất. Ra u, cả tứ long gầm rú đến mức tưởng như trời long đất lở. Nếu như không phải kết giới ngăn cản không gian thì đã đánh thức của thành tổ anh. Nhìn tứ long gầm giống, Lộ Vân Đạo vẫn thản nhiên. Đang định rời đi, sắc mặt lão chợt thay đổi nhìn tứ long. Lão cảm nhận thấy có một sự khác thường nhưng còn cụ thể như thế nào thì lão nhất thời không nhận ra. Trầm ngâm một lúc, Lộ Vân Đạo giật mình nhìn tứ long. Trước đây, tứ long nhìn lão gầm rú chỉ muốn nuốt chửng nhưng bây giờ, trong mắt lại tràn ngập lệ khí và lo lắng. Điều này là tại sao? Lộ Vân Đạo cảm thấy khó hiểu. Lão cố gắng đè nén sự nghi hoặc của mình. Lộ Vân Đạo không dám tiến vào trong quầng sáng. Trong bốn con đó chỉ cần một con lão cũng không ngăn cản được. Mấy con thần thú này không phải những con thần thú khác. Chúng đều ẩn chứa huyết mạch cao quý của thần thú với chiến kỹ khủng bố. Dừng lại một chút, Lộ Vân Đạo liền rời khỏi. Nếu Lộ Vân Đạo đi vào trong quầng sáng, sẽ cảm nhận được lực lượng của Tứ Long từ từ yếu bớt. Lúc này, Lôi Cương chìm vào trong tu luyện. Hắn dự định sau khi Tứ Hoàng hấp thu bốn con thần long sẽ rời khỏi đây, tìm kiếm nguyên nhân tu vi tăng lên chậm. Mặc dù Lôi Cương vận dụng cương kỹ và lực lượng thân thể nhưng tu vi hùng mạnh có khả năng phát ra lực lượng tương ứng. Thời gian trôi qua, ở trong tháp, mục đích của các đệ tử là có thể tăng tu vi. Nhưng qua thời gian, đại đa số đều cảm nhận được linh khí đang giảm dần. Cuối cùng, Lộ Vân Đạo đi xuống nền đất, nhìn bốn con thần long mà biến sắc. Trăm năm trước, chúng còn dài tới vạn trượng mà bây giờ chỉ còn khoảng 5.000 trượng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Theo Thái Thượng Trưởng Lão nói thì cả tứ long có thể duy trì được 10 vạn năm. Vậy mà vì sao trong thời gian ngắn lại co rút nhiều vậy? Lộ Vân Đạo than nhẹ rồi chợt nghĩ tới chuyện trăm năm trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, dung hợp. Lộ Vân Đạo nghĩ tới trăm năm trước, cảnh tượng kết giới thần bí bị phá nát. Y thầm nghĩ chẳng lẽ trăm năm trước có cường giả thần bí đi vào nơi này. Nhưng vì sao lúc đó thần long không bị co rút mà lại từ từ như vậy? Lộ Vân Đạo trầm ngâm một lát, nhìn tứ long với ánh mắt e ngại. Lão vẫn không dám tiếp xúc với quầng sáng. Trầm ngâm một lúc, lão liền biến mất. Nằm cách đại diệu tinh khoảng mấy ngàn vạn dặm là Thiên Lộc Tinh. Thiên Lộc Tinh là một trong 8 đại tinh cầu của tinh vực đỉnh thiên, là tổng bộ của Lộ gia. Tinh cầu này gần như bị Lộ gia chiếm lấy, chỉ toàn là đệ tử của Lộ gia. Lộ Vân Đạo xuất hiện ở một chỗ về phía tây. Tông phái này chiếm diện tích gần 100 vạn mẫu, tập trung tinh túy của Lộ gia. Ở đây ngay cả đệ tử chủ cột cũng không có tư cách đi vào, chỉ có đệ tử đích hệ của Lộ gia hay đệ tử trên chấp pháp mới được đặt chân đến. Đệ tử của Lộ gia chia làm ngoại môn, chính thức, tinh anh, chấp pháp, hộ pháp. Còn trên hộ pháp là trưởng lão, đây mới chính là lực lượng của Lộ gia. Nói chung, trở thành cương thần hỗn độn là có thể trở thành hộ pháp của Lộ gia. Còn cương thần huyền giai hỗn độn là có thể trở thành trưởng lão của Lộ gia. Trưởng lão của Lộ gia có rất nhiều, còn cụ thể bao nhiêu thì không tính được. Hơn nữa, Lộ gia còn thiết lập trưởng lão viện. Đây là những nhân vật khủng bố còn ở trên cả gia chủ của Lộ gia. Cho dù là Lộ Thiên Diệu cũng phải sợ hãi tới 7 phần. Lộ Vân Đạo đi thẳng đến chỗ ở của đại trưởng lão, tới một ngôi lầu xa hoa. Lộ Vân Đạo cung kính nói, đại trưởng lão, Lộ Vân Đạo cầu kiến. Có chuyện gì? Âm thanh tang thương vang lên. Sắc mặt Lộ Vân Đạo nghiêm trọng nói một cách chậm rãi, đại trưởng lão, bốn con thần long dưới tháp tu luyện ở thành tổ anh của Vân Đạo trong vòng 100 năm đã rút lại một nửa. Một bóng trắng xuất hiện trước mặt Lộ Vân Đạo. Trên trán có một cái ấn ký 3 màu. Ánh mắt lão âm độc nhìn Lộ Vân Đạo nói, trong 100 năm mà bốn con thần long rút lại còn một nửa, sao lại có chuyện đó? Đại trưởng lão, chuyện này hoàn toàn chính xác, tại hạ đoán là chuyện của 100 năm trước. Lộ Vân Đạo nói một cách chậm rãi, sau đó kể lại việc 100 năm trước. Ngươi không cảm nhận được hình dạng của người đó thế nào? Sắc mặt Lộ Thiên Bích âm trầm nhìn Lộ Vân Đạo. Lộ Vân Đạo giật mình, nói một cách thảm hại: "Đại trưởng lão, ta phát hiện thấy kết giới bị phá liền đi xuống dưới nhưng vẫn không phát hiện có gì. Có điều, trong mấy năm qua, bốn thần long gầm rít như có gì đang hấp thu chúng." Ánh mắt của Lộ Thiên Bích ngưng trọng thấp giọng nói: "Đi." Trong tháp tu luyện của thành Tử Anh, Lộ Thiên Bích và Lộ Vân Đạo xuất hiện dưới nền đất. Nhìn bốn con thần long đang gầm rít, đại trưởng lão liền bay vào trong quầng sáng. Toàn thân lão tỏa ra hào quang khiến cho bốn con thần long thôi gầm rít chít trừng mắt nhìn Lộ Thiên Bích với một sự e ngại. Thần thức của Lộ Thiên Bích đảo qua cơ thể của thần long mà cảm thấy nghi hoặc. Lão không cảm nhận được một khí tức nào trong đó nhưng lực lượng của thần long lại như biến mất. Lộ Thiên Bích liên tục xuất hiện bên người những thần long khác để xem xét rồi sau đó quay lại bên cạnh Lộ Thiên Đạo nói: "Chuyện này thật quái dị. Không hề có một chút khí tức nào khác vậy mà lực lượng của thần long lại từ từ biến mất. Vẫn thong thả bị hút. Chẳng lẽ có người ở trong quầng sáng?" Lộ Vân Đạo nghi ngờ hỏi. "Không có. Nếu ở trong đó chắc chắn sẽ bị lão phu phát hiện. Có lẽ hắn có thể ở trong tháp. Dám có ý đồ với Lộ gia chúng ta. Lão phu muốn xem người nào to gan tới vậy." Lộ Thiên Bích hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Lộ Vân Đạo nhìn Tứ Long rồi rời khỏi đây. Trong tháp tu luyện, Lộ Thiên Bích khép hờ hai mắt còn Lộ Thiên Đạo cung kính đứng một bên. Sau một lát, Lộ Thiên Bích mở mắt ra, nghi ngờ nói: "Trong tháp tu luyện không hề có cường giả ẩn nấp, chẳng lẽ tu vi cao hơn lão phu rất nhiều?" "Không thể có chuyện đó. Nếu tu vi cao như vậy thì lén lút để làm gì? Y hoàn toàn có thể đánh ngục ngươi mà hấp thu lực của thần long." Lộ Vân Đạo gật đầu đồng ý. Lộ Thiên Bích hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Trong vòng 100 năm ngươi phải báo cho lão phu để vãn hồi lại. Bốn con thần long này là do mấy người trưởng lão viện bắt lấy. Vốn chúng có thể duy trì được 10 vạn năm, thậm chí còn lâu hơn. Vậy mà bây giờ cứ như thế này, 100 năm sẽ biến mất." Lộ Vân Đạo run giọng: "Đại trưởng lão, việc này là lỗi của ta nhưng cường giả thần bí này ngay cả ngài cũng..." Lộ Thiên Bích quát khẽ. Lộ Vân Đạo run người, sắc mặt trắng bệch. "Được rồi, việc này xảy ra chỉ có thể liên hệ với trưởng lão viện." Lộ Thiên Bích nói lạnh lùng. Trong lúc chuyện đó xảy ra, Lôi Cương hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đắm chìm vào trong diễn luyện khai thiên, đã thành công lĩnh ngộ được thức thứ 43. Hắn muốn sớm lĩnh ngộ thức thứ 44. Đáng tiếc, Lôi Cương xem khai thiên có thể nói là lĩnh ngộ rất khó khăn. Lúc trước, Hạ Huyền lĩnh ngộ khai thiên đâu phải chỉ có mấy năm mà thành công, vậy thì làm sao Lôi Cương có thể lĩnh ngộ được trong thời gian ngắn. Sau khi thử một lúc, Lôi Cương liền mở mắt ra. Lĩnh ngộ khai thiên trong không gian làm ít công nhiều. Dù sao thì khai thiên ẩn chứa chân lý của hỗn độn mà không gian là nơi... tiếp xúc với hỗn độn nhất. Điều cần thiết nhất lúc này của Lôi Cương là làm thế nào xóa bỏ được bí pháp đó. Nếu cứ để như vậy thì làm sao mà hắn có thể tiến lên được. Lôi Cương thở dài, nhìn về phía trước đầy bất đắc dĩ. Lúc này, hắn phải rời khỏi đây mới có thể tìm kiếm cách hóa giải. Đáng tiếc Vân Lão đã đi khỏi, nếu không thì Lão sẽ biết hóa giải như thế nào. Thôi, nếu đã như vậy thì bây giờ ta chỉ còn cách dung hợp mộc với thủy. Sau khi dung hợp nâng cao tu vi lên 2 bậc rồi ra khỏi Lộ gia. Lôi Cương thầm nghĩ, lần này, Lôi Cương cũng không dám ở trong phòng lĩnh ngộ mà đi vào trong Lôi Phủ Hạo Huyền tới bên phân thân hệ mộc và hệ thủy. Bản tôn của Lôi Cương ngồi xuống rồi khống chế, từ từ làm cho 2 phân thân dung hợp. Dung hợp phân thân cũng không khó, dù sao chúng đều do bản thân Lôi Cương tạo thành. Có điều dung hợp phân thân khiến cho thực lực không tăng lên nhiều lắm, chỉ có lực dung hợp là tăng mạnh. Giống như lần trước, Lôi Cương lại bắt đầu thử. Tay phải hắn xuất hiện thủy long lực, tay trái là mộc long lực. Nhìn 2 long lực. Trong mắt Lôi Cương chúng lại biến thành vô số điểm sáng. Lôi Cương hít một hơi thật sâu rồi từ từ dung hợp. Đối với thủy long lực, Lôi Cương cũng chưa vận dụng nhiều, không biết mức độ mạnh yếu của nó ra sao. Nhưng thủy có thể bao trùm vạn vật thì mức độ quái dị của nó thế nào cũng có thể biết. Thời gian trôi qua,